Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, bị ép thỏa hiệp. Bạch ra biệt viện cổng, Tần Vũ lên lão Miêu ô tô, đưa tay cầm lấy khăn tay sát trên cổ mồ hôi nói ra. Đi, đi mau, đàm phán không thành sao? Lão Miêu thấy Tần Vũ khẩn trương như vậy, lập tức hỏi tới một câu. Không có. Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm, gặm xuống tới, mẹ nhà hắn, người thật là có điểm cấp bách mới. Lão Miêu nghe xong lời này, lập tức liệt lên miệng, Bạch Dũng ở đâu, hắn nói sao, lão Bạch sẽ không thật đem Bạch Dũng giao ra. Tần Vũ lắc đầu trở lại, hắn cho ta cái phương hướng. Phương hướng nào? Lão Miêu truy hỏi. Tiêu Cửu, Tần Vũ thấp giọng trở lại. Tiêu Cửu biết Ngưu Trấn bọn hắn ở đâu? Lão Bạch nói với ta, hắn không rõ ràng Bạch Dũng ở bên ngoài giúp đỡ Tiểu Tam làm chuyện này. Hắn là vào nhà gọi điện thoại về sau mới cho ta đưa Tiêu Cửu điểm. Hắn nói nhảm, lão Miêu căn bản không tin nói ra. Chuyện lớn như vậy, Bạch Dũng nếu không có lão Bạch thụ ý, hắn dám giúp Tam công tử sao? Lời này lừa gạt Tiểu Hai, người ta đều không tin. Lão Miêu, ta cảm thấy ta đem chuyện này cân nhắc phức tạp. Tần Vũ uống một hớp, nhẹ giọng nói ra, ta nghe Bân Bân khai ra Bạch Dũng sau, trong lòng liền cho rằng lão Bạch cùng Viên Khắc hiện tại cũng đứng đội tỏ thái độ. Chết muốn theo Tiểu Tam ôm một thanh, nhưng ta hiện tại cảm thấy, khả năng này là chúng ta suy nghĩ nhiều. Làm sao đâu? Lão Miêu nhíu mày hỏi, cá nhân ta phân tích a. Viên Khắc là rất có thể theo Tam công tử chết ôm một thanh. Vì cái gì đây? Bởi vì Tiểu Tam nếu là triệt để rơi đài, thuốc kia tuyến cái này nhất khối, ta liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì đối thủ. Quan hệ trên có Ngô Địch, phía đầu tư có Diệp Lâm cùng Hàn Tam Thiên, bên cung cấp lại có Vu gia tuyệt đối hỗ trợ. Cái kia Tiểu Tam đều chưa từng làm chúng ta, hắn Viên Khắc lại cầm cái gì theo ta cạnh tranh đâu? Tần Vũ rất lãnh tĩnh hướng về phía lão Miêu nói ra. Vì lẽ đó, Viên Khắc phải trả nghĩ tại Tùng Giang dừng chân. Cái kia biện pháp duy nhất chính là giúp Tiểu Tam gắng gượng qua cửa này. Bởi vì hắn theo chúng ta là tử thù. Nếu như Tiểu Tam khẽ đảo, ta bước kế tiếp khẳng định làm hắn. Đây là không hề nghi ngờ. Ta minh bạch, lão Miêu gật đầu. Nhưng Viên Khắc theo Long Hưng là quan hệ hợp tác a. Mà Tiểu Tam muốn làm xưởng thuốc, chính là muốn theo Long Hưng võ đài a. Cái kia Viên Khắc cùng hắn đi gần, Long Hưng bên kia không có cái gì ý nghĩ sao? Người đây liền cân nhắc càng nhiều. Tần Vũ khoát tay, Tiểu Tam muốn làm xưởng thuốc, hiện tại còn vẻn vẹn kẹt tại đầu tư giai đoạn đâu. Long Hưng bên kia cũng không phải thần tiên, hắn làm sao biết Tiểu Tam cả xưởng thuốc là muốn nhằm vào ai? Huống chi Viên Khắc lựa chọn theo Tiểu Tam hợp tác, khẳng định là dưới bàn, ngoại nhân sẽ không dễ dàng biết đến. Đồng thời lui một vạn bước nói, dù cho hiện tại Tiểu Tam đã đem xưởng thuốc làm, theo Long Hưng sinh ra cạnh tranh, cái kia Viên Khắc khả năng rất lớn vẫn là chọn Tiểu Tam. Bởi vì dù sao Tiểu Tam mới là Tùng Giang Thái Tử gia, mà Long Hưng bên kia tượng Viên Khắc dạng này phân tiêu thương. Đi lơ. Lại là vừa nắm một bó to. Cũng thế, lão Miêu gật đầu. Viên Khắc hiện tại khẳng định là kiên định đứng tại Tiểu Tam bên kia. Điểm ấy không cần nghĩ. Tần Vũ tiếp tục nói ra. Nhưng lão Bạch không nhất định. Cái này ta có thể đoán được. Lão Miêu gật đầu. Bạch gia không hoàn toàn chỉ vào dược tiến sinh ý, mà lại cũng có mình chính trị phe phái. Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết đem bảo đặt ở Tiểu Tam trên thân, triệt để đắc tội Ngô Địch bên kia. Đúng, Tần Vũ gật đầu, liền cái này Tùng Giang Bắc chạm bản án. Người muốn nói lão Bạch một điểm không biết, kia là nói nhảm, nhưng người muốn nói hắn giúp Tiểu Tam bao lớn vội vàng, ta cũng là không tin. Hắn tối đa cũng chính là chấp nhận chuyện này. Nếu như Tiểu Tam bên kia thành, hắn sẽ mượn Bạch Dũng lấy cá nhân tình, đồng thời tiếp tục để Viên Khắc theo Tiểu Tam tiếp xúc, dính chút thuốc tuyến chỗ tốt. Nhưng nếu như chuyện này không thành, vậy hắn cũng không có tổn thất gì. Bởi vì Bạch Dũng là cháu hắn, Người ta ở bên ngoài cũng có bằng hữu của mình. Vì lẽ đó lão Bạch có thể đem sự tình đẩy rất sạch sẽ. Nhưng lão Bạch không nghĩ tới ngươi là sững sờ loại, dám cầm Bạch Nham nói sự tình. Đúng không? Lão Miêu nhe răng hỏi. Đúng thế, Tần Vũ nhíu mày nói ra. Hắn không nghĩ tới ta có thể làm như vậy. Càng không có nghĩ tới ta triệt để mắt đỏ. Liền Ngô Địch đều không có nghe. Cái kia bước kế tiếp đâu? Lão Miêu hỏi. Lão Bạch mịt mờ cho ta đưa điểm. Chúng ta trực tiếp bắt Tiêu Cửu. Tần Vũ cắn răng nói ra. Động tác phải nhanh. Bằng không thì ta đã tìm lão Bạch sự tình. Khẳng định không gạt được. Nếu như Ngưu Trấn bọn hắn vừa nghe đến phong thanh. Ta bắt độ khó liền lại lớn. Được. Lão Miêu nghe tiếng lập tức cầm điện thoại di động lên. Bạch ra trong biệt viện. Lão Bạch hít khói. Không nói một lời. Cái này Tần Vũ thật đạp ngựa là cái sững sờ loại. Làm việc nhi hoàn toàn không có lo lắng. Trung niên nhíu mày xông lão Bạch nói ra. Ta trong tù tìm người làm nhất làm cái kia hai trọng hình phạm. Để bọn hắn cắn một cái Tần Vũ. Lão Bạch châm trước nửa ngày. Được rồi. Trung niên sửng sốt. Ta có rất nhiều sự tình đều nhìn cạn. Lão Bạch thanh âm khàn khàn nói ra. Hôm nay Tần Vũ tới tìm ta. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là không quản Tiểu Tam bên kia. Vẫn là Ngô Địch bên kia. Đều tại cái này dược tiến sự tình lên. Đầu nhập vào quá nhiều chi phí. Hiện tại song phương lại kẹt tại ngươi chết ta sống điểm lên. Ta cứng rắn đi đến lẫn vào. Cũng không sáng suốt. Bởi vì bọn hắn đã mắt đỏ. Trung niên trầm mặc. Ngươi cho Tiểu Dũng gọi điện thoại. Nói cho hắn biết trong thời gian ngắn đừng trở về. Cũng không cần sẽ liên lạc lại Tiêu Cửu bọn hắn. Lão Bạch đứng người lên. Mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta đi một chuyến ngục giam bệnh viện. Tiểu Nham chịu cái này thất đau. Chờ dược tiến sự tình sau khi rơi xuống đất lại nói. Được. Trung niên nghe tiếng đứng lên. Tần Vũ tới sự tình. Không muốn đi hở âm thanh. Nói cho mặt người kín miệng một điểm. Lão Bạch dặn dò một câu. Ta minh bạch. Trung niên lập tức đi theo lão Bạch đi ra khỏi phòng. Bên trong thị khu, lão Miêu gọi điện thoại. Gọi tới mười mấy tên 123 đội cốt cán. Ven đường, Tần Vũ mặc vào áo chống đạn. Nhíu mày hướng về phía chúng nhân viên cảnh sát phân phó nói. Cá nhân thông tin thiết bị toàn bộ nộp lên. Dùng đúng bộ đàm câu thông. Đám người nghe tiếng tiến lên. Riêng phần mình lấy trang bị. Tiêu Cửu lẫn vào vụ án này. Chỉ là lão Bạch trên miệng nói. Tính không được chứng cứ. Lão Miêu ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Động hắn. Hắn nếu không nôn. Cái kia ta nhưng lúng túng. Tin tức để lộ là nhất định. Mà lại ta manh mối còn đứt mất. Trong lòng ta nắm chắc. Người yên tâm đi. Tần Vũ trả lời một câu về sau. Lập tức vỗ tay hô. Lên xe. Toàn lên xe. 10 cái nhân viên cảnh sát nghe tiếng lập tức chui vào trong xe. Sắp tới giữa trưa, Giang Nam khu mỗ cửa đại viện. Đông đông đông, một trận tiếng phá cửa vang lên. Ai vậy? Kéo cửa xuống. Ta là thống kê thự tới thu cái biểu. Tần Vũ đứng tại chân tường phía dưới đáp lại. Ước chừng 2-3 phút sau, trong nội viện cửa sắt bị mở ra. Một tên mập mạp nâng cao cái bụng lớn đi tới. Thu cái gì biểu a? Thống kê, bành, mập mạp không đợi kịp phản ứng. Lão Miêu một phát bắt được đối phương cổ áo. Trực tiếp sẽ theo trên bậc thang lôi xuống. Phần phật, Tần Vũ dẫn đội, cầm súng liền vọt vào đại viện. Có nhân viên cảnh sát, có nhân viên cảnh sát. Mập mạp mới ngã xuống đất, như mổ heo giống lên. Trong phòng, ba cây tráng hán nghe tiếng lập tức theo dưới giường túm ra ép súng. Chạy cửa sổ liền chạy đi qua. Cang. Trong chớp mắt, tiếng súng ở trong viện vang lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.